Hắn tên là Bill Gomez, đệ tam thống lĩnh của quân đội tộc quần xứ Cường Dực. Bill cũng là kẻ có thực lực xếp hàng thứ 3 trong 12 bạch kim cường dực của tộc quần này, cách Trương.